Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, chương 475, Hoa Thần Cung. Diệp Tâm Trần một mực hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn muốn tìm một cơ hội đem bản thân thần khí bán đi, nhiều đổi một chút thần thạch. Thế nhưng mà xung quanh người thực lực cũng không phải rất cường đại, khẳng định trên người cũng không giàu có. Diệp Tâm Trần cũng không có đem mục tiêu đặt ở những người này trên người. Vừa lúc đó, đàn sáo êm tai, cánh hoa phiêu tán trên không trung, bốn phía đều tràn ngập hương hoa mùi vị. Hoa Thần Cung cung chủ giá lâm, một tiếng hét to nhất thời dẫn tới tất cả mọi người chú ý. Coi như không có cái này âm thanh hét to, lấy Hoa Thần Cung lên sân khấu tình cảnh cũng đủ dùng dẫn tới rất nhiều người chú ý. Hoa Thần Cung cũng tới. Thiên A, Hoa Thần Cung thực lực thế nhưng mà không kém gì Thiên Diệp Đảo cùng Vân Thanh Cung, thậm chí đều muốn cường thịnh một chút. Lại không nghĩ tới Hoa Thần Cung cư nhiên cũng hàng lâm. Tất cả mọi người đều nghị luận Hoa Thần Cung cung chủ đến nơi, cho tất cả mọi người mang đến rất lớn rung động. Nếu như Hoa Thần Cung cũng có thể gia nhập thế lực mới nói, như vậy thế lực mới ít nhất đều có được 3 cái trở lên thượng thần đỉnh phong cường giả. Hơn nữa từng cái cường đại tông môn đều có mấy cái thượng thần cấp bậc tồn tại. Như thế nói đến, quang chính là thế lực mới thượng thần cao thủ cấp bậc, số lượng đều 10 phần khủng bố. Nghĩ đến đây, rất nhiều người con mắt đều biến nóng rực lên. Bọn họ mỗi người đều tin tưởng mình tuyệt đối có thể gia nhập thế lực mới, cũng nhất định phải gia nhập thế lực mới. Hoa Thần Cung cung chủ đến nơi là cho tất cả mọi người mang đến rung động. Theo Thiên Diệp Đảo Thẩm Thiên Ngưng, Vân Thanh Cung Vân Thanh đi ra, tất cả mọi người chỉ có kính nể. Nếu như lần này thế lực mới thật xây dựng thành công nói, như vậy cái này thế lực mới tối thiểu nhất có được mấy mười vạn thần nhân cấp bậc tồn tại, hơn vạn chân thần cấp bậc tồn tại, thậm chí còn có một cái thiên thần tọa chấn. Cái này thế lực cường đại, quản chi đi ra thần quốc cũng chừng năng lực tự vệ. Thẩm Thiên Ngưng cùng Vân Thanh đi ra thời điểm, dẫn tới một số người cung kính. Mắt thấy tiệc ăn mừng liền muốn mở màn thời điểm, lại có một thiếu niên đi đến tiệc ăn mừng. Thiếu niên này đi vào tiệc ăn mừng thời điểm, liền dẫn tới một số người kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, một người nam nhân cư nhiên có thể lớn như vậy sao xinh đẹp. Đặc biệt, rất nhiều thượng thần cấp bậc tồn tại đều hết sức kinh ngạc nhìn xem thiếu niên. Bọn họ có một chút đặc thù thủ đoạn, có thể cảm ứng một cá nhân tu luyện thời gian cùng tu luyện thiên phú. Bọn họ rất hiểu rõ cảm nhận được thiếu niên trước mắt cư nhiên không đến ngàn năm thời gian liền thành chân thần cường giả. Cái này tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, để cho bọn họ kém chút đều kinh sợ bảo chính mình trong mắt. Thậm chí Thẩm Thiên Ngưng cũng có một tia động dung, nàng chưa từng có nghĩ đến trước mắt rõ ràng còn có một cái như vậy yêu nghiệt. Thế nhưng nghĩ đến Diệp Tâm Trần lúc sau, Thẩm Thiên Ngưng sắc mặt liền bình tĩnh rất nhiều. Cũng là cùng Diệp Tâm Trần cái này tốc độ tu luyện so sánh, những người này đều yếu đến cặn bã, đã hoàn toàn dẫn không dậy nổi Thẩm Thiên Ngưng chú ý. Tràn đầy tự tin Vân Hiên đi vào yến hội, mười phần hưởng thụ xung quanh kinh ngạc ánh mắt. Xin hỏi vị công tử này là thế lực nào? Có người đứng lên hỏi Vân Hiên. Vân Thanh cười, đây chính là Khuyển Tử. Các vị chê cười. Vân Hiên cũng mười phần cung kính đi đến Vân Thanh phía trước, kêu một tiếng phụ thân, cho Vân Thanh chân dài mặt mũi. Mà Diệp Tâm Trần mười phần kinh ngạc nhìn xem Vân Thanh cùng Vân Hiên, bởi vì Diệp Tâm Trần phát hiện hai cái này phụ tử hình dạng chênh lệch có chút lớn. Vân Thanh lớn lên mười phần hào phóng, cả người thoạt nhìn tựa như một cái đại lão to giống nhau, mà Vân Hiên trời sinh đều mang theo một loại quý tộc khí tức, nhất cử nhất động cũng có thể làm cho người ta cảm thấy một loại không giải thích được áp lực. Tâm trí không cứng nói, thậm chí cũng sẽ sản sinh một loại tự ti tâm tình. Hai người đứng chung một chỗ, thật giống như có người nói, chứ bát giới cùng điêu thuyền chính là huynh muội giống nhau. Làm cho người ta cảm thấy không giải thích được, có một loại rất mãnh liệt không khỏe cảm, nghe được hai người chính là phụ tử. Rất nhiều người đều nghị luận, bọn họ đại đa số đều chưa từng nghe qua Vân Thanh Cung cung chủ có hai tử. Hai tử của ta chính là tại thượng giới chúng thần học viện lớn lên. Hắn là chỗ đó học sinh. Vân Thanh nói nhường rất nhiều người càng thêm mê hoặc. Bọn họ rất nhiều người đều chưa từng nghe qua cái gọi là chúng thần học viện. Thế nhưng những cái kia cường đại tông môn tông chủ, chỉ có mấy cái rất ít người nghe qua chúng thần học viện danh hào. Rất nhiều người trong mắt đều mang lên kính nể. Nhìn về phía Vân Hiên ánh mắt, đều mang theo một loại lấy lòng biểu tình. Vân Hiên hết sức hài lòng chính mình mang đến rung động. Lục Nhu, ngươi tới đây. Vân Hiên đối với cách đó không xa Hoa Thần cung cung chủ phất phất tay. Tất cả mọi người đều ăn cả kinh. Cái này Vân Hiên tiểu tử, có phải hay không tại cái đó cái gì học viện đọc sách đọc ngốc? Như thế nào còn dám đối Hoa Thần cung cung chủ như vậy đến kêu đi hết? Rất nhiều người đều tại cười thầm, muốn xem Vân Hiên chê cười. Thế nhưng mà để cho bọn họ trừng nhãn cầu lớn chính là Hoa Thần cung cung chủ nghe được Vân Hiên triệu hoán, cũng không tức giận, ngược lại thản nhiên cười một tiếng, chập chờn sinh tư đi đến Vân Hiên phía trước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, tình cảnh biến 10 phần im lặng. Đột nhiên một tiếng cười to dẫn tới tất cả mọi người chú ý, liền ngay cả Vân Hiên cùng Lục Nhu ánh mắt đều nhìn sang. Xin lỗi, ta chỉ là cười cười, các ngươi không nên nhìn ta. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt không giải thích. Được, liền ngay cả Băng Giao đều không minh bạch. Diệp Tâm Trần có cái gì tốt cười? Không phải, ta chỉ là không có nghĩ đến. Như vậy mỹ lệ nữ hài tử cư nhiên biết gọi thịt lừa. Diệp Tâm Trần cố nén cười ý đối Băng Giao nói. Băng Giao bắt đầu không có cảm giác. Nghe được Diệp Tâm Trần vừa nói như vậy, nhất thời cũng nhịn không được nữa bật cười. Điệu thấp, Diệp Tâm Trần nhanh chóng kéo kéo cười không ngậm miệng được Băng Giao. Bởi vì Vân Hiên cùng Lục Nhu đã 10 phần tức giận đi tới. Xin lỗi, thật sự là xin lỗi, quấy rầy các ngươi hào hứng. Diệp Tâm Trần cảm thấy chính mình cần phải xin lỗi, rốt cuộc như vậy cười nhạo nhân ra, là bản thân đã làm sai trước. Chính là Lục Nhu, lục sắc lục, ôn nhu nhu, mà không phải thịt lừa. Lục Nhu mặt đen lên nhắc nhở. Xin lỗi, lần sau ta cũng nhất định chú ý. Diệp Tâm Trần cũng cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Rốt cuộc như vậy, cười nhạo nhân ra. Một câu xin lỗi liền xong. Ta còn muốn cái mạng nhỏ ngươi. Với tư cách là Hoa Thần cung cung chủ, chính mình khi nào bị người như vậy đã cười nhạo. Phẫn nộ Lục Nhu trực tiếp đối với Diệp Tâm Trần đánh tới. Thượng thần đỉnh phong thực lực mãnh liệt mà ra, Diệp Tâm Trần cũng bị một chưởng này đánh trúng, sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Tâm Trần chỉ là phổ thông thần nhân cấp bậc. Đáng tiếc chính là Diệp Tâm Trần không phải. Thấy được Diệp Tâm Trần bị thượng thần đỉnh phong tồn tại công kích, Hoa Tư Nhị dọa sắc mặt trắng bệch. Băng Giao an ủi Hoa Tư Nhị vài câu. Băng Giao đối Diệp Tâm Trần thế nhưng mà tràn ngập lòng tin. Chính mình lấy thiên thần thực lực đều đánh không lại Diệp Tâm Trần, lại càng không cần phải nói chính là Lục Nhu. Ta chỉ là cười một tiếng, dùng không được trực tiếp hạ sát thủ a. Diệp Tâm Trần sắc mặt 10 phần khó chịu. Thế nhưng dù sao mình có sai bên người, hắn đuối lý, thế nhưng Lục Nhu lại đúng lý không muốn tha người. không muốn đối Diệp Tâm Trần hạ sát thủ. Diệp Tâm Trần tránh thoát 3 lần Lục Nhu tất sát một kích. Ta nhường ngươi 3 lần, cũng chính là nhường ngươi 3 đầu mệnh. Nếu như ngươi lại đến, liền đừng trách ta không khách khí. Diệp Tâm Trần cảnh cáo nói. Thế nhưng bị cười nhạo Lục Nhu chỗ đó chịu liền như vậy buông tha Diệp Tâm Trần. Tiếp tục công kích mà đến. Cái kia lúc này cũng không trách ta. Diệp Tâm Trần lạnh lùng cười một tiếng. Thiên đạo lực lượng trong chớp mắt mãnh liệt mà ra. Đối với Lục Nhu liền xông tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.